Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 683, Bát Phương xin vào. Chương 683, Bát Phương xin vào. Hai ngày sau, Diệp Viễn xuất quan, lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng. Tông chủ sư huynh, ngươi dĩ nhiên dùng hai ngày đột phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới. Thật bất khả tư nghị, tông chủ sư huynh từ nhập tông bắt đầu, vẫn tại sáng tạo kỳ tích. Một điểm này, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Tốc độ tu luyện này, quá nghịch thiên rồi. Còn nhớ tông chủ sư huynh nhập tông lúc mới linh dịch cảnh. Lúc này mới thời gian bao lâu, hắn lại có thể đã chỉ kém nửa bước liền thần du cảnh rồi. Diệp Viễn tốc độ tu luyện căn bản cũng không có thể theo lẽ thường đến độ chi. Từ hắn tiến vào U Vân Tông bắt đầu, vẫn là các sư huynh đệ hâm mộ đối tượng. Ngay từ đầu còn có người đối với hắn quật khởi mạnh mẽ cảm thấy không phục. Nhưng là càng về sau, bọn họ căn bản liền không phục tư cách cũng không có. Đặc biệt là tông môn đại bỉ sau, đã không có người có thể thay thế Diệp Viễn cái này tông môn mạnh mẽ nhất mới vị trí. Hắn thiên tài, toàn bộ vô biên giới cũng không có người có thể vượt qua. Càng không cần phải nói một cái nho nhỏ U Vân Tông rồi. Bây giờ vào lúc này, những này đồng môn còn lại chỉ có thán phục rồi. Diệp Viễn tìm tới Long Đường, hỏi hiện tại cách chúng ta gần nhất một cái cuồng phong giới thế lực là nơi nào? A, thần du cảnh trở xuống thì không cần nói, diệt cũng không nhiều lắm tác dụng. Long Đường hơi kinh hãi, nghĩ ngợi chốc lát nói, thần du cảnh trở lên mà nói, gần đây thế lực hẳn là ngoài vạn lý Trác Thiên Tông rồi. Quãng thời gian trước cuồng phong giới làm cái thần du cảnh tam trọng cường giả, trực tiếp diệt sát Trác Thiên Tông lão tổ, nghe nói người này thủ đoạn cực tàn nhẫn. Trác Thiên Tông lão tổ bị chết vô cùng thảm. Diệp Viễn hai mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, gật đầu nói, được, chính là hắn. Từ ngày này bắt đầu, Diệp Viễn bắt đầu điên cuồng hành động trả thù. Sau một ngày, diệt Trác Thiên Tông cái đó cuồng phong giới cường giả, trực tiếp bị Diệp Viễn bêu đầu thị chúng, treo ở sơn môn ở ngoài. Sở hữu tại Trác Thiên Tông cuồng phong giới võ giả, toàn bộ bị giết, không chừa một mống. Sau 5 ngày, khoảng cách Trác Thiên Tông bên ngoài 10 vạn dặm Lộc Minh Thành gặp phải tập kích. Sở hữu cuồng phong giới võ giả tử vong, một tên thần du cảnh ngũ trọng cường giả bị xóa bỏ. Sau 10 ngày, đón gió thành, xiết lôi tông, phong ma tông đồng thời tiêu diệt, mấy tên cuồng phong giới thần du cảnh võ giả bị giết. Từng cái cuồng phong giới thế lực bị diệt tin tức truyền ra. Rất nhanh kinh động toàn bộ vô biên giới. Tán lạc các nơi vô biên giới võ giả nghe đến mấy cái này tin tức. Từng cái đại chịu khích lệ. Đều đang hỏi thăm là dạng gì thế lực nghịch thiên quật khởi. Đối với cuồng phong giới tiến hành phản công. Thật CMN hả giận a. Từ lúc cuồng phong giới xâm phạm tới nay, chỉ nghe nói Xích Quang Thành chiến dịch đại hoạch toàn thắng, cái khác tất cả đều là tin dữ. Sau đó liền hang ổ đều bị người ta vượt qua, quả thực là để lão tử buồn rầu tới cực điểm. Hiện tại cái này đột nhiên nhô ra thế lực, dĩ nhiên một hơi diệt nhiều như vậy cuồng phong giới thế lực, cuối cùng đem ta vô biên giới uy thế cho đánh tới. Đúng a, cuồng phong giới xâm phạm thời gian dài như vậy, nghe được tin tức một cái so một cái nặng nề, ta đều cảm thấy sinh không thể yêu rồi. Cũng không biết đây là thế lực kia làm. Chân giải khí, nghe nói là một cái tên là U Vân Tông tông môn làm. Nhưng là chúng ta vô biên giới, lúc nào có như vậy một cái cường đại tông môn rồi hả? Phải biết, những này bị diệt thế lực trong đó, nhưng là còn có thần du cảnh lục trọng tồn tại, muốn tiêu diệt thế lực như vậy tối thiểu cũng muốn thần du cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể. Làm đến chứ, U Vân Tông, thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá nếu người ta đem danh hiệu đều đánh tới, chúng ta đương nhiên muốn đi đầu quân bọn họ. Theo chúng ta chút người này, một khi đụng phải cuồng phong giới đại quân, cửa ải không đủ để nhét kẻ răng a. Ngươi nói đúng, chúng ta vô biên giới bây giờ chính là chia rẽ. Quá cần một cái chân chính anh hùng đi ra đoàn kết mọi người. Đi, chúng ta đi nhờ cậy bọn họ. Một cái tiểu thế lực trong đó, hai gã đầu lĩnh chính đang thương nghị chứ đầu nhập vào U Vân Tông. Mà một màn này đang phát sinh ở Bắc vực miền Nam các ngõ ngách. Cái này U Vân Tông giống như là sắp rơi xuống nước người bắt được cuối cùng một cọng cỏ. Cho bọn hắn cuối cùng một tia hy vọng. Mặc dù cái này hy vọng vô cùng mong manh, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Cái này so với ngồi chờ chết mạnh hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực lớn nhỏ tụ vào Lộc Minh thành bên trong. Đây là Diệp Viễn lựa chọn cứ điểm. Cái thành trì này lớn vô cùng, có thể chứa rất nhiều võ giả. Hơn nữa các loại tài nguyên vô cùng phong phú. Cuồng phong giới võ giả còn chưa kịp hưởng thụ, đã bị Diệp Viễn trực tiếp xóa bỏ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, nơi này liền hội tụ 10 vạn võ giả. Một ngày này, một nhánh đội ngũ khổng lồ hội tụ đến rồi Lộc Minh thành bên trong. Chi đội ngũ này không sai biệt lắm có 3 vạn chi chúng. Này ở trước mắt hội tụ đến Lộc Minh thành trong thế lực là khổng lồ nhất một nhánh rồi. Chi thế lực này, cho dù là tại hôm nay trong loạn thế, cũng là một cỗ không được khinh thường lực lượng. Này, các ngươi là cái gì đó U Vân Tông người chứ? Đem các ngươi tông chủ cho ta kêu đi ra. Ta muốn thấy hắn, người cầm đầu kia vô cùng ngạo mạn nói. Tiếp đãi hắn là chính là Long Đường. Lúc này Long Đường mượn Diệp Viễn đan dược, cũng đã đột phá đến hồn hải cảnh rồi. Người trước mắt này thực lực rất mạnh, đã là hồn hải cửu trọng đỉnh phong thực lực. Thực lực như vậy, mang theo như vậy đội ngũ khổng lồ, hiển nhiên cũng không phải là cái gì hạng dễ nhằn. Bất quá thái độ của hắn hay là để cho Long Đường rất khó chịu. Đi tới Lộc Minh thành liền muốn tuân thủ Lộc Minh thành quy củ. Tông chủ sư huynh là Lộc Minh thành lãnh tụ, há có di chuyển tới gặp đạo lý của ngươi? Ngươi nếu là muốn gặp hắn, tự nhiên đến cửa cầu kiến. Long Đường cau mày nói. Long Đường bây giờ có đầy đủ lý do đến kiêu ngạo. Diệp Viễn thực lực cường đại, vượt xa rồi tưởng tượng của hắn. Hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn có thể chiến thắng thần du cảnh trung kỳ cường giả cũng đã rất tốt. Ai biết hắn thực lực cường đại vượt quá bình thường. Vô luận cuồng phong giới thế lực mạnh bao nhiêu, hắn và mấy người đồng bạn một mình đi trước, đều là trực tiếp chu diệt, không chừa một mống. Bọn họ những này đồng môn, kỳ thật chỉ là ở một bên đánh đấm giả bộ, liền xuất thủ tư cách đều không có. Không có cách nào, thực lực của bọn họ quá yếu. Long Đường rõ ràng, nếu như không phải xem tại đồng môn mặt mũi, Diệp Viễn căn bản nhìn liền đều lười đến xem bọn hắn một cái. Hiện tại Diệp Viễn theo chân bọn họ đã hoàn toàn không phải người của một thế giới vật rồi. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, Long Đường bọn họ những này đồng môn đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì cho dù là cho tới bây giờ, Diệp Viễn như cũ thừa nhận mình là U Vân Tông người. Ô a, ngươi chẳng lẽ không thấy chúng ta mang theo bao nhiêu người tới? Đừng nghĩ đến đám các ngươi diệt mấy cái thế lực thì ngon rồi. Chúng ta những người này trong đó mặc dù không có thần du cảnh cường giả, nhưng là lại tiêu diệt qua thần du cảnh trung kỳ cường giả. Bàn về thực lực đến, so với các ngươi nhà tông chủ cũng không kém bao nhiêu. Để hắn tới gặp ta, thế nào? Tráng hán kia khinh thường nói. Long Đường hai mắt híp lại, hiển nhiên không tin người này mà nói. Thần du cảnh trung kỳ cường giả áp dụng rong ruổi chiến lược, đủ để tiêu diệt này mấy vạn người đội ngũ. Gia hỏa này khoác lác, ngay cả một bản nháp đều không đánh. Đang lúc ấy thì một giọng nói vang lên: Sở Thạch, nửa năm không thấy, người thật là bộc phát lớn lối a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.